Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 468. Bà chú ý nhà tranh. Ăn bế môn canh, Thích Du cũng không có bởi vậy cảm thấy sinh khí. Nàng sẽ không cùng một cái giữ cửa lão đầu so đo. Nghiêu Thọ Thông nói những lời kia, nàng không có khả năng đi làm thật. Nhưng một người nói dối thời điểm, làm sao đều sẽ có chút mất tự nhiên, mà cái này canh cổng lão đầu nhìn lẽ thẳng khí hùng. Lực lượng 10 phần, lại tăng thêm Vệ Hàm cái này cổ quái hành vi, lại làm cho nàng không có cách nào hoàn toàn không thèm để ý. Thế là nàng để ý, cầm điện thoại đập một chút chiếc kia xe sang trọng biển số xe, sau đó phát cho xe quản chỗ một người bạn. Mời hắn hỗ trợ điều tra thêm chủ xe tin tức. Không đến 2 phút, kết quả liền ra, mặc dù ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng vẫn đó có thể thấy được. Chính là vừa rồi lão đầu kia, chỉ là chiếc xe này cũng không phải là mới, mà là 7 năm trước liền đăng ký. Thích Du cảm thấy càng thêm kỳ quái, hơn 7 năm trước liền có thể mua 300-400 vạn xe sang trọng. Dạng này người sẽ cho người canh cổng. Nàng cảm thấy đời này gặp phải quái sự tình cộng lại đều không có cái này mấy ngày nhiều. Thế là nàng cách cửa sổ xe lần nữa nhìn một chút cái viện này. Trong lòng nổi lên hứng thú nồng hậu. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Thế là nàng đem xe mở đến cách đó không xa khu buôn bán. Đi vào một nhà tiểu thương cửa hàng. Tùy tiện mua thứ gì. Sau đó làm bộ tùy ý hỏi tới cái nhà kia chủ nhân. Ngươi là người bên ngoài à? Chủ cửa hàng cười ha hả hỏi. Hắn đối loại tình huống này hiển nhiên đã phi thường quen thuộc. Thường xuyên có người tại hắn nơi này mua chút đồ vật. Sau đó nghe ngóng một chút đại sư sự tình. Để hắn bao nhiêu dính hơi lớn sư ánh sáng. Sinh ý tốt không ít. Xem như thế đi, tỉnh thành tới. Người giống như ngươi, ta thấy nhiều lắm, không có 1000 cũng có 800. Chủ cửa hàng nói, cái nhà kia là cái tính là mệnh lớn sư. Tại chúng ta nơi đó rất nổi danh. Coi bói, cái này đều cái gì năm tháng. Thế mà còn có người tin cái này sao? Lấy nàng đối Vệ Hàm hiểu rõ. Hắn là một cái phi thường nghiêm cẩn, lý trí lại tự hạn chế người. Làm sao lại cùng một cái thầy bói dính líu quan hệ? Chủ cửa hàng tiếp tục nói ra. Nhưng là nếu như ngươi muốn tìm hắn coi bói lời nói, chuyến này khả năng đi không? Vì cái gì? Đại sư Tết Trung Thu trước mới vừa lên 2 ngày ban. Dựa theo năm nay giá thị trường đến xem, lần tiếp theo đoán chừng phải đợi đến Tết Nguyên Đán, thậm chí là Tết Xuân cũng có thể. Tiểu điếm lão bản có chút cảm khái nói. Sau đó từ trong quầy xuất ra cái tiểu sách vở. Phía trên là lít nha lít nhít tên và số điện thoại. Chừng mấy thiên, ngươi nhìn những này, toàn bộ đều là để ta hỗ trợ xếp hàng. Tiểu điếm lão bản mang theo vài phần cảm giác ưu việt nói. Ngươi chỉ cần để điện thoại, đại sư lần sau lúc làm việc, ta liền có thể ngay lập tức thông chi ngươi. Cũng tìm người giúp người sắp xếp cái vị trí tốt. Thu phí rất rẻ, chỉ cần 100 khối. Người yên tâm đi, ta cửa hàng mở tại nơi này. Tín dự tuyệt đối là cam đoan. Thích Du, cái này thầy bói, thật đúng là có điểm khó mà hình dung. Tính cái mệnh mà thôi à. Thế mà đều có Hoàng Nghiêu chuyển xếp hàng vị trí. Gặp nàng có chút do dự. Chủ tiệm cũng không tiếp tục chào hàng. Mà là xuất ra một chương lòe loẹt danh thiếp. Ta đây là trường kỳ sinh ý. Người bất cứ lúc nào đều có thể liên hệ. Tạ ơn, ta nghĩ vẫn là không cần. Thích Du đi ra tiểu điếm. Trong lòng càng thêm cổ quái dị thường. Trải qua một phen cân nhắc, nàng quyết định muốn đi bái phỏng một chút cái này thầy bói. Thế là nàng lần nữa trở lại Vu Tuấn nhà cửa chính. Nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa vệ thất cửa sổ thủy tinh. Nghiêu Thọ Thông gặp một lần lại là nàng. Không khỏi nhíu mày. Ngươi còn có chuyện gì? Ta muốn bái thăm một chút đại sư. Ngưu Thọ thông phóng xuất ra một tia tinh thần lực, trực tiếp tiến vào Thích Du thức hải, nói: đại sư gần nhất không tiếp khách, ngươi nhanh đi về đi. Tốt, tạ ơn. Thích Du cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng. Thẳng đến trở lại khách sạn gian phòng, nàng mới chậm rãi kịp phản ứng. Vừa rồi ta vì cái gì cứ như vậy chuyện đương nhiên đi rồi. Mặc dù đi người ta trong nhà bái phòng, sau đó bị cự tuyệt ở ngoài cửa, quay đầu rời đi hẳn là bình thường. Nhưng đây không phải tình huống đặc biệt sao? Nàng làm sao đều không có kiên trì một chút, thậm chí ngay cả kiên trì tâm tư đều không có một tia. Đây không phải cá tính của nàng a. Cái này khiến nàng trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ không ra cái nguyên cớ. Không nghĩ ra liền không nghĩ, ngày mai lại đi thử một chút đi. Thế là sáng ngày thứ hai, nàng lần nữa đi vào Vu Tuấn nhà ngoài cửa lớn. Ngưu Thọ Thông đang ngồi ở bên cửa uống trà. Thật ra thấy được nàng lại tới, liền xa xa phóng xuất ra một tia tinh thần lực. Sau đó đối nàng khoát tay áo: ngươi tại sao lại tới? Nhanh đi về đi. Thích Du ngay cả trực tiếp quay đầu liền đi. Trở lại khách sạn về sau, nàng lại cảm thấy rất không thích hợp. Lần này nàng thế mà ngay cả lời đều không nói một câu, liền trực tiếp trở về. Cái này không đúng, tuyệt đối có cái gì không đúng chỗ. Thế nhưng là vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Nhưng nhìn ngày, nàng đã tới Tây Lâm Thị tốt mấy ngày. Mặc dù nàng là cổ đông, nhưng chuyện công tác cũng không thể chậm trễ quá lâu. Thế là nàng quyết định, cuối cùng lại đi một lần. Nếu như vẫn là như vậy, nàng liền trực tiếp đi tìm Vệ Hàm, cùng hắn hào hào nói chuyện. Lần này nàng học thông minh, dùng bút nơi tay trên lòng bàn tay viết mấy chữ nhắc nhở mình. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn thấy thầy tướng số kia. Thấy được nàng lần nữa đi tới cửa, Ngưu Thọ Thông không khỏi híp mắt lại. Cái cô nương này còn rất có nghị lực, lại còn nghĩ ba chú ý nhà tranh, mà lại tinh thần lực cũng so với người bình thường mạnh một điểm. Hắn liên tục hai lần đối nàng cạn độ thôi miên, đều rất nhanh tỉnh táo lại, đồng thời còn có thể ghi nhớ mình ban sơ mục đích. Xem ra lần này nhiều muốn tiêu hao điểm tinh thần lực, hoặc là trực tiếp để nàng đem việc này quên rồi. Lúc này hắn thu được Vu Tuấn gửi tới tin tức, nói để cô nương này đi vào. Thích Du một bên nhìn thấy bàn tay bên trên chữ, vừa đi đến cửa chính, kết quả còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Ngưu Thọ Thông nói ra: ngươi vận khí tốt, đại sư muốn gặp ngươi, ngươi đi vào đi. Thích Du, xem ra công tác chuẩn bị là làm không công. Bất quá có thể nhìn thấy cái này cái gọi là đại sư, nàng cũng không lo được quá nhiều. Đối Ngưu Thọ Thông nhẹ gật đầu, liền sải bước đi vào. Vừa bước vào đại môn, một cỗ xuân khí tức liền nhào tới trước mặt. Cái này khiến nàng dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa lớn. Ven đường cỏ dại khô bại, lá rụng đầy đất, hoàn toàn chính là cái cuối thu cảnh tượng. Cái này một bước khoảng cách, vậy mà có thể có kém như vậy gì? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, dẫm lên xanh tươi chỉnh tề bãi cỏ, Thích Du hướng trước mặt trong nhà lá đi đến một gốc đại dong thụ hạ. Nàng đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt ngay tại cái nào đó địa phương nhìn xem nàng. Loại cảm giác này để nàng rất không thoải mái. Thế là nàng thả chậm bước chân, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đôi mắt này chủ nhân. Nhưng cả viện bên trong trống rỗng, trừ cái kia ngồi tại trong nhà tranh người, không gặp một cái bóng người. Trong nhà tranh người là lúc này chính cúi đầu, cũng không có hướng nàng nhìn a. Cuối cùng nàng thử ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt tình hình kém chút để nàng thét lên ra. Chỉ thấy đầu kia rất lớn chó, vảnh lên chân bắt chéo nghiêng dựa vào một cái rất lớn trên trạc cây. To lớn cái đuôi tại không trung nhẹ nhàng đong đưa, đang tò mò đánh giá nàng. Nó cặp mắt kia lại lớn lại sáng tỏ, mà lại linh động vô cùng. Thích Du có một loại cảm giác, nếu như chỉ là xa xa nhìn đôi mắt này, nàng chắc chắn sẽ không cho rằng này lại thuộc về một con chó, mà là càng giống là một cái thông tuệ nhân loại có con mắt. Đang lúc nàng có chút không biết làm sao lúc, đột nhiên nghe được trong nhà Tranh còn nhỏ âm thanh nói ra. Hoa Nhài, đến đằng sau đi. Hoa Nhài duỗi cái lưng mệt mỏi, trực tiếp từ cao cao trạc cây nhảy đến trên mặt đất. Như một làn khói chạy, loại kia làm người ta sợ hãi cảm giác lập tức biến mất. Thích Du lúc này mới đi vào trong nhà Tranh. Ngồi đi, Vu Tuấn đem trong ao châm đặt ở một con rùa đen trên lưng. Thu hồi thiên sư năng lượng, Thích Du tại cửa ra vào nhìn mấy ngày, cũng tới hai lần sự tình. Hắn đã sớm lưu ý đến, bất quá nàng cũng không có làm sao để ý, bởi vì năm nay sửa đổi giờ làm việc, cho nên thường xuyên sẽ có giống người như nàng. Bất quá đại đa số đều là đi thẳng về, cũng không có giống nàng dạng này kiên nhẫn tới cửa. Thế là vừa rồi Thích Du lại đến lúc, hắn xa xa đối nàng sử dụng thiên cơ mát, biết nàng là Vệ Hàm trước đó công ty tổng giám đốc về sau. Vu Tuấn cũng liền lý giải dụng ý của nàng. Vệ Hàm là cái khó được nhân tài, tổng giám đốc không nỡ hắn là bình thường. Bất quá hắn để Thích Du tiến đến, cũng không chỉ là bởi vì cái này, mà là bởi vì nàng có bệnh. Đây cũng là một loại duyên phận. Ngươi tìm ta có việc. Thích Du nghĩ nghĩ, nói, ta muốn hỏi một chút, Vệ Hàm có phải là tại ngươi nơi này làm việc? Đúng, Vu Tuấn nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta cái này có đầu chó. Kỳ thật còn có một đầu, hết thảy hai đầu, Vệ Hàm hiện tại xem như bọn chúng. Người đại diện đi, người đại diện. Thích Du cảm thấy đây thật là sai lầm nghiêm trọng. Nàng biết có người cho chó mời bảo mẫu, nhưng cho chó mời người đại diện, đây tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói. Ta không rõ bạch, Thích Du nói, hắn ưu tú như vậy một người, làm sao lại đáp ứng như ngươi loại này? Ta loại này hoang đường yêu cầu. Vu Tuấn cười giúp nàng nói lời muốn nói. Kỳ thật cũng khó trách ngươi không hiểu, bởi vì có rất nhiều ẩn tình ngươi cũng không biết. Không, Thích Du nói, coi như lại nhiều ẩn tình, ta cảm thấy hắn cũng không thể từ bỏ công ty của chúng ta làm việc. Từ bỏ hắn tốt đẹp tiền đồ, chạy tới cho hai đầu chó khi cái gì người đại diện. Hắn có phải là thiếu ngươi tiền? Vu Tuấn, cô nương này não mạch kín thật đúng là thanh kỳ. Ta giống như là cho vay nặng lãi sao? Nếu như là, ta có thể giúp hắn trả nợ. Thích Du nói, hoặc là bởi vì những chuyện khác, ngươi cứ việc nói ra, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải ngươi nghĩ dạng này. Vu Tuấn nói, ta cam đoan hắn đến nơi này là rất tự nguyện, cũng không có bất luận cái gì cưỡng cầu, cũng không có cái gì hắc ám. Thích Du không tin lắc đầu. Hỏi, ta không tin, lời này của ngươi một điểm sức thuyết phục đều không có. Ngươi có thể tự tìm hắn hỏi một chút. Vu Tuấn nói, hoặc là ta hiện tại để hắn tới. Không cần, Thích Du nói, ta còn hoài nghi các ngươi điều khiển hắn tư tưởng. Ngươi đừng vội lấy phủ nhận, ta đến ngươi nơi này tới mấy lần, kết quả đều không giải thích được trở về. Trong này khẳng định có vấn đề. Vu Tuấn không nhớ nàng có thể liên tưởng đến phương diện này. Cũng coi là người thông minh, chỉ là cùng người thông minh hợp tác là một kiện vui sướng sự tình. Bị người thông minh để mắt tới, lại không thế nào để người vui sướng. Thế là hắn nhún nhún vai, nói, ta chỉ có thể nói cam đoan không có, mà lại hắn tại ta nơi này tiền đồ, chưa chắc liền so tại công ty của các ngươi chênh lệch. Về phần tin không tin, đó chính là ngươi chuyện, ngươi có thể lấy cái gì cam đoan? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ta là cái coi bói a, ta có thể tính đến tiền đồ của hắn, cái này có thể không thể xem như cái cam đoan. Liền cái này đủ chứ? Thích Du cảm thấy có chút không thể nói lý, ngươi có thể cam đoan ngươi tính được chuẩn. Đương nhiên có thể, nếu không ta còn làm cái gì thầy bói. Vu Tuấn nói, ngươi nếu là không tin, hoàn toàn có thể thử một chút, nhìn ta có phải là giang hồ phiến tử. Tốt, vậy ta liền thử một lần. Vu Tuấn mỉm cười, cô nương này tâm tư nhanh nhẹn, đầu não linh hoạt, bất quá so với hắn vẫn là kém một chút. Thế là hắn từ dưới bàn xuất ra khối kia, khách hàng cần biết, bảng hiệu. Phóng tới Thích Du trước mặt, Thích Du nhíu mày, bất quá vẫn là nhìn nội dung phía trên. Trước tính tới xuất sinh, sau tính 30 ngày, mặt sau còn có, Vu Tuấn hảo tâm nhắc nhở, ngươi muốn nhìn rõ ràng, không cần bỏ sót. Thích Du đem bảng hiệu quay tới, chỉ thấy cái này một mặt viết, tổ truyền bí phương, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Đây không phải điển hình giang hồ phiến tử đường lối sao? Bất quá nàng vẫn kiên trì nhìn xuống, nhìn thấy cuối cùng bốn chữ lúc, nàng không khỏi mở to hai mắt, không mang thai không dục. Mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng bốn chữ này vẫn là để trái tim của nàng, không có lý do đập mạnh mấy lần. Vấn đề này đã bối rối nàng vài chục năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?